Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 417, ngoại truyện, canh bạc cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự liệu, Mặc Y và Thái Tôn đều vừa ý với Phạm Hồng Anh, nhưng hôm nay người đến không ít, thân nhân của Phạm Hồng Anh cũng chẳng có mặt, không tiện biểu hiện quá rõ ràng, nói chuyện sơ sài đôi câu, Thái Tôn viện cớ có việc, lập tức rời đi. Những cô nương khác, hắn thậm chí liếc mắt cũng không liếc. Việc hệ trọng này xem như đã có kết quả, hơn nữa quan điểm của Thái Tôn lại tương đồng với mình, khiến Mặc Y vô cùng hài lòng. Khi ấy mới nhớ đến Mặc Bảo, hứng thú dạt dào bắt đầu thay hắn chọn lựa. Đại đa số người đều không nhìn ra điều gì, chỉ có Hồ Thị, bà đã thấy rõ vẻ mặt của Thái Tôn. Còn có ánh mắt trao đổi giữa Thái Tôn và Tề Vương Phi. Trong lòng lạnh băng, uể oải quay về phủ, lại không ngờ Hồ Hoa Nhi đang chờ sẵn trong sân. Phu nhân, tình hình thế nào? Hồ Hoa Nhi sốt sắng hỏi. Hồ Thị thở dài, im lặng một hồi lâu mới nói. Hẳn là đã vừa ý trưởng tôn nữ của phủ Bình Quốc công rồi. Hồ Hoa Nhi tức khắc ỉu xìu. Nàng ta trông thế nào? Hừ, người thì cao lớn, dung mạo bình thường. Chỉ có gia thế là khá. Ai, ánh mắt của Mặc Y, nhà ta đâu có kém gì. Nói đến gần gũi với Thái Tôn, lại càng không ai bằng. Quá muộn rồi. Hồ Thị lắc đầu thở dài, trong cái nhà này, ngoài ta ra, chẳng ai có ý nghĩ này cả. Từ Vãn sắp thành thân, chỉ bằng sức ta, có thể làm nên chuyện lớn như vậy sao? Nói với đại cữu của Từ Vãn rồi, mấy hôm trước hắn hồi âm, nói chắc chắn không thể làm được. Hừ, sợ rằng là chủ ý của đại cữu mẫu nàng thôi, một chút rủi ro cũng không dám chịu, chẳng lẽ không nghĩ nếu thành sự, thì sẽ là cục diện thế nào? Bà càng nói càng giận. Phu nhân, Hoa Nhi nghĩ, người chỉ ngồi đây nghĩ thì sao được. Cô nương nhà ta sắp thành thân, bất kể Thái Tôn Điện Hạ chọn ai, cũng sẽ không nghĩ đến cô nương nhà ta. Chuyện ấy ta đương nhiên đã nghĩ đến, nhưng, lúc này rồi, hôn sự có thể làm sao? Muốn lui cũng chẳng có lý do, đại cữu không giúp, một phụ nhân như ta, chẳng lẽ phái người đi bắt Tiểu Trịnh? Bà ngừng lời, trong mắt Hoa Nhi. Phải là một chuyện khiến cô nương nhà ta bị tổn thương nặng nề. Khi ấy mới có thể lui hôn. Tỷ như Trịnh công tử làm ra chuyện khó nói giữa nam nữ, bị chúng ta bắt gặp. Đến lúc đó, người chỉ cần khóc lóc trước mặt Thái Tôn, xin người thương xót cho cô nương nhà ta. Muộn rồi, hắn đã vừa ý với cô nương họ Phạm. Chẳng lẽ để Vãn Vãn làm chắc phi, thể diện của lão gia mất hết. Hai, cô nương không gặp chuyện ngoài ý muốn sao? Một người tốt như thế. Lại đáng thương như vậy, ai nói chắc được, phu nhân, Hoa Nhi cảm thấy, chúng ta phải đánh canh bạc cuối cùng. Dù không thành, cũng chẳng dính đến cô nương, có được mối quan hệ với Thái Tôn, tìm người nào cũng hơn Tiểu Trịnh trăm lần. Chuyện này thì, Hồ Thị lại động lòng, vài ngày nữa, chẳng phải là tiệc trăm ngày của đại thiếu gia nhà ta sao? Khi đó, hạ chút dược vào rượu của Tiểu Trịnh, đến lúc đó, Hoa Nhi đích thân ra tay. Hồ Hoa Nhi nở nụ cười đầy mê hoặc, ánh mắt sắc bén mà kiên định. Hồ Thị mắt sáng rực, nhưng lại chần chừ. Nói bừa, thế còn danh tiếng của ngươi, bên nhà chồng ngươi có chịu nổi, đến khi ấy, ngươi còn sống nổi không? Phu nhân, Hoa Nhi là một nô tỳ, nay được làm quan phu nhân. Trong cả kinh thành này, mấy ai được như vậy, vì phu nhân và cô nương, chuyện gì cũng dám làm. Hơn nữa, chỉ cần cô nương chúng ta trở thành hoàng hậu, ai còn dám nghị luận. Lúc ấy, tùy tiện gả cho ai, chẳng hơn hiện tại gấp trăm lần. Hồ Thị ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăm chú quan sát Hồ Hoa Nhi, lời này, quả thật chẳng sai. Dung mạo như nàng, nếu ở nhà người khác, e rằng cũng chỉ là kiếp hồng nhan bạc mệnh. Làm sao có được ngày lành như bây giờ? Vậy thì, chúng ta lại tính kỹ thêm chút nữa. Hai người ghé tay bàn bạc hồi lâu. Hồ Hoa Nhi mới rời đi. Mẫu thân nàng là người theo hầu được gả theo của phu nhân, cũng chính là người năm xưa đưa Liễu Niệm ra ngoài rồi. Làm mất, hắn, sau này chuyện vỡ lở, để bảo toàn cho phu nhân, bà ta đã một mình nhận tội. Mà nàng cũng nhờ đó mới có được những ngày tháng tốt đẹp như hiện nay. Nhưng nếu những ngày tốt ấy, còn có thể tốt hơn thì sao? Chỉ cần dựa vào nhan sắc này, chỉ cần tiểu thư dễ điều khiển như vậy. Hà! Mưu tính cho nàng ấy, chính là mưu tính cho chính mình. Lý Tịnh vừa về phủ, Mặc Y liền kể cho hắn nghe về Phạm Hồng Anh. người tuy chưa gặp, nhưng chỉ nghe thôi đã rất hài lòng. Lý Tịnh vuốt râu, gật gù, chỉ có điều, Vinh lão đầu, tính tình cố chấp, không dễ để Hạ Chỉ tứ hôn. Trước tiên, viết một phong thư gửi sang đó đã. Vậy để A Niệm tự mình viết đi. Hồng Anh là tằng tôn nữ mà lão nhân gia ấy thương yêu nhất. Nếu không thể hiện thành ý, e rằng người ta chẳng nỡ gả đâu. Ngày mai ta sẽ nói với nó. Việc này phải nhanh tay mới được. Bên phụ hoàng, không dễ xoay sở. Bao nhiêu cửa ải phụ hoàng đều vượt qua được. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc y an ủi, Lý Tịnh khẽ lắc đầu, không nói gì. Hôm đó là tiệc trăm ngày của trưởng tôn nhà các lão các chủ họ Liễu. Cũng không tổ chức lớn, chỉ là một bữa tiệc gia đình nhỏ. Đặc biệt mời Thái Tôn cùng Lý Tịnh. Ban đầu, Lý Tịnh nói với Mặc Y, uống vài chén rồi về, nàng không muốn đi thì ở nhà cũng được. Nhưng Mặc Y nghĩ một hồi, vẫn quyết định đi, dẫu sao cũng là yến tiệc gia đình, nhà thông gia tương lai, phu phụ Trịnh phu nhân tất nhiên có mặt. Trịnh phu nhân rất tự đắc với quyết định của mình, ra tay sớm nên càng thêm kiêu hãnh. Bà ta cùng Hồ Thị ngồi bên nhau, trò chuyện rôm rả. Đều là người quen thuộc, nên bà ta dễ dàng nhận ra sự dè dặt và kiểu cách của Hồ Thị. Chỉ là, Trịnh phu nhân hiểu rõ, nếu mình là Hồ Thị, e cũng sẽ hối hận. Đã vội vàng đính hôn cho con gái quá sớm, nhưng bà ta không phải Hồ Thị, lợi ích định đoạt thái độ. Bởi vậy lúc này, bà ta cười nói ngọt ngào, tâng bốc mọi mặt. Thấy Mặc Y đến, Hồ Thị có phần bất ngờ. Nương nương, mọi người hành lễ, đưa Mặc Y lên chủ vị. Sau đôi lời hỏi han, Liễu lão phu nhân liền hỏi chuyện hôn sự của Thái Tôn. Chắc nương nương dạo này bận bịu chuyện này lắm, không biết. Đã có kết quả gì chưa? Mặc Y mỉm cười, đã có kết quả rồi. Có thể nói, cơ bản là đã định xong. Hồ Thị trong lòng siết lại, nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo. Liễu Tư Vãn ngồi bên sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, nắm chặt khăn tay. Đã định là cô nương nhà nào vậy? Lão phu nhân gấp gáp hỏi. Là tằng tôn nữ của phủ Bình Quốc công Phạm Hồng Anh. Hôm đó, Liễu phu nhân cũng có gặp, là một cô nương cốt cách anh tuấn, cực kỳ xuất sắc. Phạm gia à, Hồng Anh, lão thái thái Lục lại chi nhớ. Sao ta lại không nhớ rõ, nàng 7 tuổi đã theo cụ tổ ra Thanh Châu, vẫn chưa từng ở kinh thành. Lần này là theo huynh trưởng trở về, ngài nói xem, có trùng hợp không? Thật đúng là trùng hợp, đúng lúc then chốt, phải đấy, nói ra, lúc Thái Tôn đi du ngoạn bên ngoài, cũng từng gặp Phạm cô nương. Để lại ấn tượng rất sâu sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này gặp lại, ta vừa nhìn biểu cảm của Thái Tôn, là biết ngay lòng hắn đã định. Mặc Y cười rạng rỡ, lão phu nhân cũng gật đầu. Nhân duyên mà, chính là phải có cái chữ, duyên, ấy. Liễu Tư Vãn lén nhìn mẫu thân một cái. Rồi lại cúi mắt xuống. Cửa nhà Bình Quốc công thật tốt, gia phong nghiêm chỉnh. Hẳn là cô nương kia, nhất định xuất sắc, lão phu nhân khẳng định. Lão phu nhân nói chí phải, mấy ngày qua, ta gặp nàng vài lần, mới biết nàng đúng là người giỏi giang, việc nhà việc nước đều thạo. Lại còn nấu nướng rất ngon, A Niệm nhà ta, đúng là cần một hiền thê như vậy. Nương nương nói phải, tính tình cũng cần ôn hòa. Sau này A Niệm bên mình còn có người khác, nếu là người ghen tuông, nóng nảy, thì... Mặc Ưm mỉm cười, để lão phu nhân hay biết, A Niệm nói hắn sẽ không cân nhắc đến chuyện có chắc phi hay thiếp thất. Thật vậy sao? Lão phu nhân vô cùng kinh ngạc. Bà nghe nói phủ Tề Vương hiện giờ chỉ còn mỗi Điền Chắc Phi sinh được con gái, và Mai phu nhân giúp đỡ quản lý gia sự. Những thị thiếp khác đều đã được ban tiền cho xuất phủ tái giá. Vương gia đối với vị Mặc Vương Phi hiện tại, một lòng một dạ. Nương nương, Thái Tôn chẳng phải đang học theo vương gia đấy chứ? Lão phu nhân hài hước nói. Mặc Y đỏ mặt, đâu có, lão phu nhân lại trêu ghẹo ta. Vương gia nói, lão quốc công tính tình cương trực, không tiện trực tiếp xin thánh chỉ tứ hôn. Phải viết thư sang bàn bạc trước. Ta bảo A Niệm viết, để hắn tự mình cầu thân. A Niệm ba hoa với ta một trận. Nói rằng viết thư thế này là sở trường của hắn. Thế mà khi thực sự đặt bút, lại thấp thỏm không yên, chỉ sợ viết sai một câu khiến lão quốc công từ chối. Vò đầu bứt tai cả buổi, lão phu nhân cười càng lớn. Tốt, thanh niên mà, phải có tâm tình như thế. Nhân sinh hôn sự, người ta thường nói môn đăng hộ đối, chỉ cần điều kiện hợp thì có thể sống tốt. Kỳ thực là sai, Phải biết, đời người không ai đoán trước được biến cố gì. Chỉ khi có tình sâu nghĩa đậm, có sự thưởng thức và yêu mến đối phương, mới có thể cùng nhau vượt qua giông bão, sống những ngày đáng giá. Ví như lão các chủ nhà ta, lúc chúng ta thành thân, ông ấy còn chẳng về kịp. Bao năm qua, chỉ mình ta ở lại kinh thành, nếu không vì trân trọng nhân phẩm, học vấn và tài năng của ông ấy, vì vui mừng cho việc ông ấy làm điều mình yêu thích, thì những năm tháng ấy, làm sao mà chịu nổi. Lão phu nhân thật là người thấu tình đạt lý, Mặc Y khen ngợi. Cách chương.